Chàng rể phế vật, chương 623, nghiêm phạt Long Thiên Ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, chủ tịch tập đoàn Phi Dương, Tiết Nghĩa đứng ở đó, trong tay khẽ lắc chiếc cốc chân dài, nhìn tình huống này với vẻ ẩn ý. Màn tranh cãi giữa Trần Xuân Độ và Long Thiên Ngao đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Thậm chí xung quanh còn liên tục có người xúm lại, tất cả đều hiếu kỳ đứng xem kịch vui. Nữ thần tổng giám đốc Lê Kim Huyên vốn đang nói chuyện với bạn bè trong giới kinh doanh ở cách đó không xa, nhìn thấy mọi người không ngừng tụ lại một góc. Sắc mặt cũng hiện vẻ kinh ngạc, cô bèn cầm ly rượu tò mò đến gần. Vừa đến đã nhìn thấy một màn này, Lê Kim Huyên nhất thời ngây ngẩn cả người. Dừng tay, sắc mặt Lê Kim Huyên trở nên căng thẳng, cô giẫm giày cao gót trực tiếp muốn tiến lên ngăn cản. Khóe miệng Long Thiên Ngao hiện lên một nụ cười tà ác. Không còn kịp rồi, Lê Kim Huyên, con chó của em chọc vào tôi, ngày hôm nay ông đây muốn thay em dạy dỗ nó một chút. Lê Kim Huyên đầu tiên là ngơ ngác, sau đó mở miệng giải thích. Thật ngại quá anh Long này, tôi không nói với anh, tôi đang nói với tài xế của tôi. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Long Thiên Ngao chợt biến đổi. Đây, em mờ, nó lại bị làm nhục, anh ta đường đường là cậu chủ của nhà họ Long, vậy mà lại bị làm nhục. Một đám khách mời cũng mang theo nét mặt kinh ngạc ngơ ngác. Anh nhìn tôi một hồi, tôi nhìn anh một lát, đây là tình huống gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối, không phản ứng lại kịp. Lê Kim Huyên nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên nhìn về phía Trần Xuân Độ từ tốn lên tiếng. Trần Xuân Độ, dừng tay. Trần Xuân Độ chậm rãi thở dài một hơi, nếu nữ thần tổng giám đốc đã nói như vậy anh còn có thể động thủ sao? Hôm nay coi như anh mạng lớn, tạm tha cho anh vậy. Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh nói. Sắc mặt Long Thiên Ngao cực độ dữ tợn, giờ khắc này anh ta có cảm giác mất mặt trước nay chưa từng có. Anh ta đường đường là cậu ấm của tập đoàn Long Trạch, một tồn tại hô mưa gọi gió ở toàn bộ thành phố T này. Ai nhìn thấy anh ta mà không cung kính gọi một tiếng Long ra. Thế mà ngày hôm nay, con em mờ, nó lại bị một tên tài xế nhục nhã trước mặt tất cả mọi người như vậy. Đây quả thực là đang tát đôm đốp vào mặt của anh ta. Chấm, Long Thiên Ngao nổi điên, trực tiếp vung bàn tay lớn. Bốp, một cái tát mạnh vào mặt của Trần Xuân Độ, âm thanh giòn giã vang lên, dường như ngay cả không khí cũng đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc. Ai cũng cảm thấy một tia kinh hãi. Quả nhiên Long Thiên Ngao động thủ rồi. Lê Kim Huyên ngây người, chân mày tuyệt mỹ nhíu chặt. Ở cách đó không xa, Phương Trấn Khải âm lãnh cười cợt. Đó là niềm vui to lớn khi trả được thù. Trần Xuân Độ ơi Trần Xuân Độ, hôm nay mày nhất định sẽ chết. Trần Xuân Độ chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến mức chấn động. Thú vị, à thật sự thú vị. Khóe môi Trần Xuân Độ cong lên tạo thành một độ cong thâm thúy không rõ, đó là một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này lại có vẻ sâu xa phức tạp, làm cho người khác cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu. Lúc này Long Thiên Ngao mang sắc mặt dữ tợn, trong con ngươi ánh lên biểu cảm kinh hãi. Bởi vì bàn tay tát Trần Xuân Độ của anh ta, đang mơ hồ phát đau. Cái tát vừa rồi, giống như đập trúng tường đồng vách sắt, tao đánh chết con mẹ mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thiên Ngao vốn không thể chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo đó của Trần Xuân Độ, anh ta tức giận không gì sánh được, trực tiếp trở tay quạt tới một lần nữa. Cái tát này hết sức hung ác, trên cánh tay tráng kiện của anh ta gồ lên gân xanh. Anh ta muốn tát chết đối phương, nhìn cái tát này hạ xuống ai ai cũng có thể thấy được lực đạo hung hãn tột cùng tới cỡ nào. Bốp, bỗng nhiên, một tiếng vang thanh thúy rất lớn nảy sinh. Trần Xuân Độ nhanh như tia chớp, trước khi bạt tai của Long Thiên Ngao đánh tới, anh đã trực tiếp nâng tay lên. Tát một cái cực nhanh vào trên mặt của Long Thiên Ngao. Cả người Long Thiên Ngao giống như cánh quạt vậy, không ngừng xoay tròn tại chỗ. Máu theo miệng của anh ta điên cuồng bắn ra, tạo thành một vòng tròn máu ở dưới mặt đất. Cả đám người há hốc mồm, tất cả đều không thể phản ứng kịp. Long Thiên Ngao xoay tròn tại chỗ hơn 10 vòng rồi mới từ từ ngừng lại. Phụt, chuyện đầu tiên anh ta làm sau khi dừng lại là phun ra máu. Một ngụm máu rất lớn, thậm chí ngay cả nội tạng dường như cũng muốn phun ra theo. Trên mặt đất vương vãi vết máu, thời điểm Long Thiên Ngao chảy máu như điên, cả người anh ta trực tiếp sững sờ. Bịch, một tiếng vang thật lớn phát sinh, người đàn ông thân cao 1m8, trực tiếp ngã xuống vũng máu, hoàn toàn ngất đi, không khí tĩnh lặng như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường đều hóa đá. Long Thiên Ngao, đường đường là cậu chủ của tập đoàn Long Trạch. Được xưng là Long gia của nhà họ Long hắc đạo ở thành phố T, vậy mà lại bị một cái tát cả một tên tài xế.